cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, cùng đi mạo hiểm. Ngươi và Goku đều không phải là người địa cầu, mà là cái kia gọi Vegeta hành tinh Saiyan. Các ngươi 3 năm này không có ở địa cầu, mà là đi vũ trụ tu hành rèn luyện. Bulma không ngừng phát ra hai đạo kêu lên như vậy hỏi. Mà Dạ Thần cũng mỉm cười gật đầu một cái. Dạ Thần đem chính mình cùng Goku sự tình đơn giản hướng Bulma các nàng nói một chút. Mà chút nào không ngoài suy đoán Bulma, Tai cùng với Brief Thái Thái đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn là các nàng cảm thấy Dạ Thần cùng Goku trên người thần kỳ sự tình liền đã đủ nhiều. Nhưng không nghĩ tới tình huống thật so với các nàng trong tưởng tượng cũng còn muốn càng nhiều. Càng nhiều? À, không được, đó là chúng ta nhà phi thuyền. Không thể để cho những tên kia cướp đi. Ta đi đem bọn họ muốn trở về. Phục hồi tinh thần lại, Bulma không khỏi lớn tiếng nói. Cũng không hề để ý Dạ Thần cùng Goku người ngoài hành tinh thân phận. Bulma mà là nghĩ đến bọn họ phi thuyền bị những cái này cái gọi là khoa học gia cho bắt đi. Dạ Thần không khỏi âm thầm buồn cười. Nhà đầu này nhanh như vậy cũng đã đem chính mình đại nhập nhân vật nha. Bọn họ thích liền cho bọn hắn đi. Ngược lại kia 2 chiếc phi thuyền tạm thời chúng ta cũng không cần. Không được. Nhà chúng ta đồ vật làm sao có thể tiện nghi những tên kia. Ta muốn đi muốn trở về. Dạ Thần vô tình nói. Nhưng là Bulma chính là không làm. Vội vã chạy đi sang một bên gọi điện thoại tìm người. Bulma nghĩ muốn trở về theo nàng đi. Dạ Thần cũng không nói thêm cái gì. Bất quá một bên Tai chính là cặp mắt sáng lên ngồi vào Dạ Thần bên người. Lạc lạc. Dạ Thần. Đưa ngươi cùng Goku cùng một chỗ tại ngoại tinh cầu tu hành rèn luyện sự tình nói cho ta thoáng cái. Có được hay không? Ngươi đối những chuyện kia cảm thấy rất hứng thú sao? Tai, ân, muốn ta đã nói với ngươi cũng không phải không được. Trước hôn ta thoáng cái, ngoặc kép ... ngoặc kép, không nhịn được trong bụng hiếu kỳ, mặc dù ngượng ngùng vô cùng. Nhưng Tai cuối cùng vẫn thỏa mãn người nào đó kia vô sỉ yêu cầu. Cười ha ha, Dạ Thần cũng không có nuốt lời. Đem chính mình cùng Goku tại ngoại tinh cầu rèn luyện một ít chuyện đều cho các nàng nói một chút. Ngay từ đầu còn chỉ có Tai cùng Brief Thái Thái nghe. Đến phía sau Bulma cũng lười quản phi thuyền sự tình. Chạy trở lại cùng một chỗ nồng nhiệt mà nghe. Những kia thần kỳ ngoại tinh cố sự khiến Tai các nàng đều cảm giác vô cùng mới mẻ. Mỗi nghe tới Dạ Thần cùng Goku gặp phải hiểm cảnh lúc các nàng đều sẽ khẩn trương không dứt. Mà mỗi nghe tới Dạ Thần cùng Goku đánh bại kẻ địch mạnh mẽ chuyển nguy thành an lúc các nàng lại sẽ phát ra kích động reo hò. Đến phía sau Tai còn tìm ra bút và tập con một bên nghe một bên ghi chép. Ấn nàng lời nói. Nếu như đem Dạ Thần cùng Goku những kinh nghiệm kia viết thành một quyển sách nói, nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Dạ Thần nhớ nguyên văn Long Châu trong Tai tựa hồ chính là vị rất có nhân khí mạo hiểm tiểu thuyết gia, thậm chí là này không tiếc buông tha chính mình nguyên bản ưu việt sinh hoạt điều kiện, rời nhà bên ngoài đi làm, trải nghiệm cuộc sống. Đối với Tai những này hứng thú Dạ Thần tự nhiên không sẽ đi can thiệp cái gì. Nếu nàng thích nghe Dạ Thần liền cho nàng nói nhiều nói. Thật tốt thỏa mãn lộn một cái thiếu nữ hiếu kỳ tâm. Mấy ngày kế tiếp Dạ Thần cùng Goku liền cũng tại Bulma trong nhà ở lại. Mỗi ngày Bulma cùng Tai đều sẽ mang Dạ Thần cùng Goku tại Tây đều du ngoạn khắp nơi. Tận tình ăn nhậu chơi bời. Coi như là thật tốt đền bù một chút Dạ Thần cùng Goku cái này thiếu sót vài năm địa cầu sinh hoạt. Chơi vài ngày sau, Dạ Thần cũng dự định rời đi. Nhắc tới từ hắn và Goku rời đi rùa tiên đảo đi ra ngoài tu hành cũng đã có thời gian 6 năm. Cũng không biết Quy Tiên Nhân hiện tại thế nào. Lần này trở về Dạ Thần cũng dự định về lại rùa tiên đảo đi xem một chút. Bulma. tai, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Nói ra bản thân cùng Goku phải rời khỏi ý tưởng sau. Dạ thần cũng hướng Bulma cùng tai hỏi. Đó là đương nhiên, ta cùng tỷ tỷ sau đó rốt cuộc không cần đi trường học. Dạ thần ngươi cũng đừng nghĩ lại ném ta xuống nhóm. Ừ, ta cũng muốn cùng dạ thần các ngươi cùng đi mạo hiểm. Hai nàng đều không chút do dự trả lời. Cùng Bulma cùng tai đều chính thức xác định quan hệ. Dạ thần cũng rất không nỡ bỏ các nàng. Các nàng nguyện ý cùng theo một lúc dĩ nhiên là tốt nhất. Rất nhanh liền thu thập xong mỗi người hành lễ. Sau đó tại Mơ Brief cùng Brief Thái Thái đưa tiễn dưới. Dạ thần cùng Goku gọi đen đấu mây cùng cân đầu vân. Bốn người cũng dự định rời đi. Ha ha ha, cân đầu vân, ta tốt tưởng niệm ngươi nha. Nhảy đến chính mình cân đầu vân trên. Goku cười ha ha lấy. Mà đen đấu mây cũng bay tiến lên vô cùng thân mật tại dạ thần trên người trà sát. Khiến Bulma cùng tai đều ngồi lên đen đấu mây. Sau đó dạ thần cũng nhảy tới. Gặp lại, Brit thúc thúc, Brit Aji, gặp lại, Sayo thần, tiểu Goku, Bulma, tai, chăm sóc kỹ chính mình. Mẫu thân sẽ tưởng niệm các ngươi nha. Chúng ta cũng sẽ tưởng niệm ngươi. Mẫu thân. Ước định sau đó cũng sẽ thường thường trở lại. Nói lời từ biệt một tiếng sau đen đấu mây cùng cân đầu vân liền chở dạ thần mấy người xông lên. Thiên tích rất nhanh liền biến mất ở Mơ Brief cùng Brief Thái Thái trong tầm mắt. Lạch cạch, trong bầu trời, một đạo kim sắc cùng màu đen ánh sáng lấp lánh nhanh chóng vạch qua. Nhìn phía dưới kia không ngừng lùi lại phong cảnh. Bulma cùng tai đều có vẻ hơi hưng phấn. Từ nay về sau các nàng cũng có thể đi theo dạ thần cùng Goku đến cái thế giới này mỗi một xó xỉnh. Đi tự do thám hiểm. Dạ thần, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào a? Tựa ở dạ thần trên người, Bulma hỏi. 960 chúng ta đi trước tháp Karin. Dạ thần trả lời. Tạp, tháp Karin chính là cái thứ ở trong truyền thuyết thế nào trèo cũng trèo không tới phần cuối. Còn có tiên nhân ở tháp Karin. Tựa hồ cũng đã nghe nói qua một chút có cửa khẩu rừng tháp truyền thuyết. Bulma cùng tai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là cái kia tháp Karin. Lạc lạc, tháp Karin trên thật có tiên nhân tồn tại sao? Dạ thần gật đầu một cái. Bulma cùng tai cũng tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Lúc trước ta cùng Goku ngay tại tháp Karin trên tiếp thụ qua vị kia tiên nhân hướng dẫn. Ở đó tu hành qua một năm. Lần này trở về liền thuận tiện đi xem một chút vị kia tiên nhân cùng với tháp Karin phía dưới hai. Vị bằng hữu, thật là lợi hại. Dạ thần, tháp Karin thượng tiên người giống kiểu gì a? Dạ thần trả lời. Mà Bulma cùng tai cũng không khỏi càng bộc phát hiếu kỳ. Trên cái thế giới này vậy mà thật có tiên nhân cái gì? Thật là khó tin. Nha, cái này trước hết không nói cho các ngươi. Các ngươi chờ chút chính mình xem đi. Bảo đảm các ngươi sẽ thất kinh. Nghĩ đến vị kia miêu tiên nhân dáng vẻ. Dạ thần trên mặt cũng không khỏi hiện lên một đạo thần bí tươi cười. Một đường vội vã. Tại Bulma cùng tai chờ mong vẻ mặt dưới, rất nhanh tháp Karin liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.